Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1005, ngươi hoài cháu của ta. Thánh đình chí bảo cũng không cần. Kiệt Khắc Xâm tám thành đã bị Yến Phong cho xử lý. Bằng không mà nói, nếu là rơi mất thánh khí, thế nhưng là tội lớn. Thiên Diệp Anh Hồng biểu lộ liền cùng ăn giày thối giống như. Cắn răng nói: Người giết hắn. Yến Phong cười hắc hắc nói: Đối với muốn tới giết ta người, người cho rằng ta sẽ để cho hắn mạng sống sao? Hoa Thanh Phong sắc mặt lập tức thì trở nên. Thiên Diệp Anh Hồng sát cơ lập tức bạo giáp. Kiệt Khắc Xâm nhưng là bọn họ cường viện, vậy mà liền như vậy bị giết chết. Huống hồ Kiệt Khắc Xâm chết rồi, Thánh Đình không phải bão nổi không thể, rất có thể sẽ giận chó đánh mèo cùng bọn hắn. So sánh dưới, Cà Rốp hai huynh muội đầu tiên là một trận ngốc trệ, về sau trên mặt là cuồng hỉ không thôi, thanh âm đều có chút run rẩy, nói: Hắn thật đã chết rồi. Thánh Đình cùng Hắc Ám Hiệp Hội đấu hơn ngàn năm, vẫn luôn là ở vào hạ phong, liền xem như thế hệ này bọn họ Cà Rốp hai huynh muội cũng bị Kiệt Khắc Xâm lao lao áp chế. Nhưng bây giờ Kiệt Khắc Xâm chết rồi, Thánh Đình thanh niên bối phận không người là huynh muội bọn họ đối thủ. Một đời trưởng thành lên, Hắc Ám Hiệp Hội rất có thể sẽ lao người tới đè lại Thánh Đình. Bằng không thì các ngươi cho là hắn Thiên Sứ Thánh Kiếm vì sao lại trong tay ta? Yến Phong ngẩng đầu nói: Hắn không cần nói thêm cái gì, Thiên Sứ Thánh Kiếm là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa hắn cũng không muốn trước mặt mọi người nói rõ Kiệt Khắc Xâm cũng chưa chết. Hiệu quả như vậy có thể sẽ tốt hơn. Cà Rốp hai huynh muội là kích động toàn thân phát run. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong là tức toàn thân phát run. Tương phản cực lớn. Đi. Hoa Thanh Phong không có chút nào do dự, xoay người rời đi. Thiên Diệp Anh Hồng cũng là đằng đằng sát khí nhìn Yến Phong một chút, đi theo rời đi. Bọn họ mặc dù hận không thể lập tức tiêu diệt Yến Phong, nhưng không có bị choáng váng đầu óc. Kiệt Khắc Xâm không có ở đây. Hai người bọn họ đánh nhau với Yến Phong cùng Cà Rốp huynh muội ba người, chỉ gặp nhiều thua thiệt. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vạn nhất Yến Phong giết hưng khởi, cùng bọn hắn cùng chết bên trên, bọn họ một chút tiện nghi đều không chiếm được. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong rời đi về sau, Cà Rốp hai huynh muội lập tức vọt tới Yến Phong trước mặt, khẩn cấp hỏi: Kiệt Khắc Xâm thi thể đâu? Như cùng hắn môn đem Kiệt Khắc Xâm thi thể mang về mà nói, tuyệt đối là đối với Thánh Đình cực lớn uy hiếp. Yến Phong thân thể một trận lay động, thần sắc uể oải trợn trắng mắt nói: Ta hù bọn họ, các ngươi cũng tin tưởng. Nếu là Kiệt Khắc Xâm tốt như vậy giết, các ngươi hội chờ tới bây giờ. Cái gì? Hắn không chết? Cà Rốp giật mình, nhìn lên trời dùng thánh kiếm nói: Cái kia thanh kiếm này tại sao sẽ ở ngươi nơi này? Thiên Sứ Thánh Kiếm là Thánh Đình mệnh căn tử, nếu như không xử lý Kiệt Khắc Xâm, làm sao lại nắm bắt tới tay? Hắc hắc, kiếm cùng cái mạng nhỏ của hắn, nhất định lưu lại một dạng, ngươi nói hắn hội lựa chọn thế nào? Yến Phong cười hắc hắc nói, làm Yến Phong đem tình hình chiến đấu toàn bộ giảng sau khi đi ra. Cà Rốp hai huynh muội bực tức nói: Đáng chết này tạp chủng, vì mạng sống, thậm chí ngay cả thánh khí cũng không cần. Bọn họ xa xa muốn so Yến Phong càng thêm quen thuộc Kiệt Khắc Xâm, biết rõ Kiệt Khắc Xâm cả kia loại thủ đoạn đều dùng ra, đích thật là rất khó lưu hắn lại. Giận dữ kết thúc về sau, Chelina lại hưng phấn lên, nói: Cái này cũng không có gì. Kiệt Khắc Xâm vận dụng thánh quang cực hạn, tổn thương bản nguyên, muốn tại trong vòng 1-2 năm khôi phục lại là không thể nào. Cà Rốp cũng có chút hưng phấn, mặc dù không có tiêu diệt Kiệt Khắc Xâm có chút đáng tiếc, nhưng lại tổn thương Kiệt Khắc Xâm bản nguyên, trong vòng 1-2 năm không thể khôi phục, nhưng mà trong vòng 1-2 năm hai huynh muội bọn họ lại sẽ trưởng thành đến mức nào đâu? Yến Phong lắc đầu cười khổ nói: Lần này thảm, không có tiêu diệt hắn, đến lúc đó Thánh Đình nổi giận, còn không ăn sống rồi ta à? Hừ, bọn họ muốn động ngươi, còn phải xem chúng ta Hắc Ám Hiệp Hội có đáp ứng hay không. Chelina âm thanh lạnh lùng nói. Karop do dự một chút, về sau nói, cái này ngươi có thể yên tâm, tại Thánh Đình không có diệt trừ trước đó, minh hữu của chúng ta quan hệ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Yến Phong biết rõ, đây cũng không phải Karop hai huynh muội biết bao giảng nghĩa khí, mà là bọn hắn không thể không như thế. Kiệt Khắc Sâm hơi kém bị Yến Phong tiêu diệt, lại thất lạc thiên sứ thánh kiếm, Thánh Đình tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà Karop huynh muội là đồng lõa, Thánh Đình nếu như ứng phó Yến Phong, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Hắc Ám Hiệp Hội. Bây giờ có thể nói, bọn họ là một sợi dây thừng phía trên châu chấu, ai cũng chạy không được. Trận chiến này xem như kết thúc, Kiệt Khắc Sâm trọng thương bỏ trốn, Yến Phong bên này xem như đại hoạch toàn thắng. Sau khi trở về, Yến Phong y nguyên không tĩnh tâm được. Bởi vì hắn không thể chú ý Vân Khê cùng Vô Nhan ở giữa quyết chiến. Rốt cuộc như thế nào? Ai thắng ai thua? Yến Phong không biết. Vô Nhan thật lâu không trở lại. Trong lòng là cấp bách không được. Ngay tại hắn không nhịn được muốn đi tìm thời điểm, Vô Nhan cũng đã trở về. Người cuối cùng đã trở về. Đến theo ta thấy nhìn. Làm bị thương chỗ nào không có? Yến Phong xông tới hỏi. Vô Nhan biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng trông thấy Yến Phong biểu lộ khẩn trương như vậy, trong lòng vậy mà không có cảm thấy bài xích, ngược lại còn ấm áp, đẩy tới Yến Phong đưa tới tay, thản nhiên nói, ta không có thụ thương, không cần nhìn, trước đó đã xuất hiện ngăn cách, Yến Phong có vẻ hơi xấu hổ, đem trong lòng lời nói một lần nữa nuốt trở vào, hỏi, nàng thua, hay không? Vô Nhan lắc lắc đầu nói, ngươi vô cùng rõ ràng, ta theo nàng ở giữa nếu quả như thật muốn phân ra thắng bại, nhất định phải sinh tử tương bác, nhưng chúng ta không có khả năng làm như vậy. Yến Phong gật đầu nói, ta minh bạch, bất kể nói thế nào, có thể bình an trở về liền tốt, hai người dù sao đại biểu cho hai đại thánh địa, vô luận ai ra sơ suất, vậy liền mang ý nghĩa hai đại thánh địa va chạm. Kinh thiên động địa, Vô Nhan lúc đầu nghĩ rời đi, nhưng làm nàng xoay người trong nháy mắt đó trông thấy thiên sứ thánh kiếm thời điểm. Trong lòng mãnh liệt một trận cuồng loạn, cả kinh kêu lên, thiên sứ thánh kiếm, người giết Kiệt Khắc Sâm, đã sớm dự liệu được Vô Nhan phản ứng. Yến Phong cười hắc hắc nói, không có, hắn còn sống, bởi vì ta cảm thấy hắn còn có chút tác dụng, liền thả đi hắn. Lời nói này phi thường cuồng vọng, có thể không Nhan biết rõ hắn sẽ không đùa kiểu này. Mà là kinh ngạc hỏi, người sẽ thả đi Kiệt Khắc Sâm. Kiệt Khắc Sâm tuyệt đối là Yến Phong cường địch một trong. Rõ ràng có đánh chết cơ hội, Yến Phong lại buông tha. Chẳng lẽ hắn đầu óc tú đậu sao? Vì sao sẽ không để đi hắn? Yến Phong cười lạnh nói, trước kia Kiệt Khắc Sâm chỉ là ta một người địch nhân. Hiện tại hắn lại là của mọi người địch nhân, cùng ta một người ứng phó hắn, không bằng mọi người cùng nhau ứng phó hắn, dạng này không phải tốt hơn. Ngươi là có ý gì? Đối với Vô Nhan, Yến Phong cảm thấy không có bất kỳ cái gì có thể giấu giếm. Đem tất cả của mình bàn bố trí đều nói ra, từ vừa mới bắt đầu Yến Phong đều không có nghĩ qua giết bất luận kẻ nào. Không nói trước có thể hay không giết được, coi như giết. Tác dụng cũng không phải là rất lớn. Tựa như hắn nói như vậy, Kiệt Khắc Sâm sống sót, so chết rồi càng hữu dụng. Hắn thả đi Kiệt Khắc Sâm, nhưng lại để cho Kiệt Khắc Sâm biết rõ, tính toán hắn trừ mình ra, còn có một cái Hoa Thanh Phong. Cái này không thể nghi ngờ liền phá Hoa gia cùng Thánh Đình ở giữa quan hệ hợp tác. Mẹ, người muốn giết chết chúng ta mạnh nhất truyền nhân, còn muốn chúng ta hợp tác với ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Chuyện này chúng ta không xong. Ngoài ra, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Hoa Thanh Phong là dính liền nhau. Đoán chừng liền Anh Hoa Thần Điện đều sẽ bị ghi hận bên trên, trở thành Thánh Đình địch nhân. Thứ nhì chính là Hắc Ám Hiệp Hội. Mặc dù là minh hữu quan hệ, nhưng là cái tầng quan hệ này có thể có bao nhiêu kiên cố? Nếu như Kiệt Khắc Sâm bị giết chết, Karop hai huynh muội có khả năng rất lớn hội kết thúc cái tầng quan hệ này. Chỉ cần bọn họ đem Kiệt Khắc Sâm nguyên nhân cái chết toàn bộ đẩy lên Yến Phong trên thân. Vậy liền đối với bọn họ chuyện gì? Anh Hoa Thần Điện cùng Hoa Thanh Phong là Yến Phong địch nhân. Cũng không phải địch nhân của bọn hắn. Bọn họ tất yếu tiếp tục lội trận này vũng nước đục sao? Nhưng Kiệt Khắc Sâm không chết. Tất nhiên sẽ trả thù. Hắc Ám Hiệp hội cũng đang trả thù trong phạm vi. Hắc Ám Hiệp sẽ muốn đẩy sạch sẽ. Không có khả năng. Kiệt Khắc Sâm chết rồi. Thánh Đình chỉ lại đối phó Yến Phong một cái. Kiệt Khắc Sâm không chết, Thánh Đình lại đối phó tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả Y Thần Điện cũng có thể sẽ không may mắn thoát khỏi. Người nói Kiệt Khắc Sâm có phải hay không sống sót so chết rồi hữu dụng đâu. Yến Phong một mặt gian trá cười nói. Hừ, âm hiểm. Vô Nhan tức giận nói. Yến Phong lại lý trực khí tráng nói. Cái gì âm hiểm? Cái gọi là chiến tranh không ngại dối lừa. Người ta đều đã muốn giết ta. Ta còn muốn cùng người ta giảng cứu quang minh chính đại sao? Địch mạnh ta yếu. Yến Phong muốn tự vệ. Không đùa nghịch một chút thủ đoạn mà nói. Làm sao có thể sinh tồn xuống dưới? Vô Nhan mặc kệ hắn. Muốn rời khỏi. Có thể lại đột nhiên cảm giác được một trận buồn nôn. Còn có liền là có chút mệt mỏi. Người tập võ không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Cái kia khả năng duy nhất tính chính là trong bụng tiểu chút chít đang làm loạn. Trông thấy Vô Nhan tại đó nôn khan. Yến Phong nói. Ta nói. Sẽ không phải thật sự có a. Cút cho ta. Vô Nhan đỏ mặt cả giận nói. Không đề cập tới còn tốt. Vừa nhắc tới việc này. Vô Nhan liền cảm giác lửa giận của mình không địa phương bốc lên. Hận không thể tại chỗ tiêu diệt tên vương bát đản này. Gặp Vô Nhan là thật nổi giận. Yến Phong vội vàng nói. Tốt tốt tốt, ta không nói. Ta lan, đừng nóng giận. Ha ha, ta hiện tại liền lan. Trông thấy Yến Phong thực lan. Vô Nhan lại cao hứng không nổi. Lão nương đều vì ngươi mang bầu. Ngươi vậy mà nói đi là đi. Không quản không hỏi, có người cha như ngươi vậy sao? Thế nhưng là nàng lại không dám nói ra. Trong lòng đủ kiểu ủy khuất, cho dù có nước mắt đều chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nàng biết mình không thể lưu tại nơi này. Bằng không mà nói, bản thân có thai sự tình không phải là lộ tẩy không thể. Lại là chỗ cao, thổi gió đêm, tuyệt thế khuynh thành Vô Nhan vuốt ve bụng dưới. Trên mặt lại là vô hạn phiền muộn. Danh xưng thánh khiết Y Thần Điện thánh nữ vậy mà làm mụ mụ. Nếu là tiên dương ra ngoài, cái kia uy lực đoán chừng có thể so với đạn hạt nhân. Con dâu, như vậy hóng gió, đối với bảo bảo cũng không quá tốt. Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, Vô Nhan trong lòng mãnh liệt giật mình. Nhìn lại, chính là trước đó cái kia ra tay với nàng tương trợ trung niên nam tử. Dáng người khôi ngô. Tướng mạo anh tuấn, hơn nữa cùng tên hỗn đản kia lớn lên rất giống. Muốn mạng là, trên mặt loại kia cười bỉ ổi đều cơ hồ giống như đúc. Tiền bối, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Vô Nhan tâm tình không tốt, nhưng cũng không dám đối với người trước mắt này nổi giận. Cái này nhưng là một cái võ thánh. Không quan hệ, ngươi không biết, cháu của ta biết rõ là được rồi. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm bụng của nàng hai mắt sáng lên. Hận không thể đưa tay đi sờ sờ. Vô Nhan lập tức bị tức hai mắt biến thành màu đen. Âm thanh lạnh lùng nói. Thật xin lỗi tiền bối. Ta không biết ngươi. Mời ngươi lập tức rời đi. Trung niên nam tử không vui. Nói. Đừng a, ngươi hoài cháu của ta. Ta đầy cái làm ra ra tới nhìn một cái cũng không được sao. Tiền bối. Ngươi lại vô lễ như vậy. Ta muốn phải tức giận. Vô Nhan dậm chân nói. Nếu như không phải là bởi vì đánh không lại người ta, không phải đi lên rút cái lão nhân này mấy cái bạt tai không thể. Quá không đứng đắn. Trung niên nam tử gặp Vô Nhan giận thật à, hoảng hốt vội nói. Tốt tốt tốt, người trước đừng nóng giận. Vạn động một cái thai khí sẽ không tốt. Vô Nhan hiện tại rốt cuộc minh bạch không biết xấu hổ là thế nào tới, nguyên lai là cũng là di truyền, không còn có sắc mặt tốt, nói,